Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 45, trúng kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thẩm Liên vốn dĩ đang lén lút đi theo Hạ Vũ liền nhanh chóng bắt gặp phải hình ảnh Hạ Vũ đeo dây chuyền cho huyết cơ, vì vậy tiếng chuông cảnh báo trong lòng ả liền lập tức vang lên. Đêm đó ả ta vốn dĩ đã thuê người cưỡng bức rồi giết chết Thẩm Diễm, nhưng ả ta không ngờ rằng nàng cương nhiên lại có thể bình an trở về, không những vậy tính cách còn thay đổi một cách chóng mặt khiến cha con ả ta phải chịu đựng chèn ép mà từ trước tới giờ chưa từng gặp phải. Có lẽ người ngoài cho rằng gia sản của Thẩm gia là của cha ả, nhưng bọn họ không biết rằng, Thẩm gia là do cha của Thẩm Diễm một tay tạo ra, sau khi ông chết cũng đều đem tất cả gia sản truyền nhượng đến cho con gái của mình. Mà cha con ả chỉ là kẻ ở nhờ, dùng nhờ của Thẩm Diễm mà thôi. Trước kia Thẩm Diễm vô cùng ngu ngốc, luôn bị ả ta không mắng thì chửi, ngay cả một lời nói cũng không dám cãi lại. Nhưng là, nàng bây giờ cương nhiên lại nói cho bọn họ biết, nàng trước kia đều là giả vờ, nếu cha con bọn họ còn không tự biết thân biết phận, nàng sẽ đem hai người bọn họ đuổi ra khỏi Thẩm gia. Càng nghĩ, Thẩm Liên liền càng cảm thấy vô cùng nôn nóng, xem ra ả ta phải lập tức thay đổi kế sách rồi, nhất định phải leo lên giường của vị tam thiếu gia Hạ gia này, không thể để cho Thẩm Diễm đem Hạ Vũ cho câu đi. Thẩm Diễm a, chờ ngày ả trở thành thiếu phu nhân của Hạ gia rồi thì ả nhất định sẽ cho nàng biết tay. Hung hăng thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của Thẩm Liên liền lóe lên tinh quang. Alo, em đang đứng trước cửa của Hạ gia đây. Sau khi nghe xong điện thoại của Bạch Tiểu Mễ, Hạ Vũ liền viện cớ với huyết cơ rồi nhanh chóng chuồn êm ra cổng. Vừa ra tới, Hạ Vũ liền đã nhìn thấy thân ảnh của Bạch Tiểu Mễ đang đứng ở một góc tối gần cửa. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng xẻ tà dài phủ gót chân, lộ ra đường cong cơ thể vô cùng hoàn mỹ. Bên ngoài cũng khoác vào một cái áo khoác lông cùng màu, đem đôi vai trần cùng với một nửa bắp tay đều che lại. Bị ánh mắt của Hạ Vũ làm cho ngượng ngùng, mặc dù trên mặt đã vô cùng thẹn thùng nhưng trong lòng Bạch Tiểu Mễ cũng đã có chút vui vẻ. Bởi vì muốn có ấn tượng tốt với Hạ Vũ, cô còn đặc biệt nhờ mấy chị gái trong nhà thờ trang điểm giúp nữa chứ. Nhưng là chỉ cần hắn thích liền tốt rồi. Công chúa của ta, nàng có muốn hay không cùng ta bước vào cung điện nguy nga này? Hạ Vũ cũng thật sự đã bị cô làm kinh diễm đến, vì thế, hắn liền nở nụ cười mà đi đến trước mặt Bạch Tiểu Mễ rồi quỳ một chân xuống đất học theo các chàng kỵ sĩ trong truyện thần thoại rồi nắm lấy bàn tay của cô, đặt lên đó một nụ hôn. Bị Hạ Vũ làm cho đỏ bừng mặt, Bạch Tiểu Mễ lúc này cũng không biết nên làm gì, để yên cũng không được mà rút tay lại cũng không xong. Vì thế cô liền nhỏ giọng lý nhí trả lời, em, đồng ý, vì vậy, Hạ Vũ liền thành công mang công chúa về dinh với thanh âm thông báo của hệ thống vang lên bên tai. Đinh, hảo cảm của Bạch Tiểu Mễ đối với ký chủ đạt đến 80. Nhận được 10.000 XP, 500.000 điểm cảm xúc, 10 điểm thuộc tính cơ thể. Tự động phân phối piano đỉnh cấp X1, đinh ký chủ thành công tăng lên đến level 6. Nhận được, gói quà level 6, đạt được danh hiệu, siêu cấp nam thần, hảo cảm của người cùng phái và khác phái. 20, vì thế, nụ cười trên môi của Hạ Vũ liền càng thêm đậm, hắn chỉ hận không thể ôm lấy Bạch Tiểu Mễ mà hôn thêm vài cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôi chao, sao lần nào gặp được cô thì may mắn cũng đến với hắn thế nhỉ? Hệ thống, cấp cao nhất của ngươi là bao nhiêu? Đinh ký chủ không có đủ quyền hạn để biết, nghe thấy âm thanh của hệ thống bỗng dưng trở về thành kiểu máy móc cứng nhắc, Hạ Vũ cũng liền không tiếp tục làm khó nó nữa. Hắn biết có lẽ đây là quy tắc của hệ thống, có khi ngay cả chính nó đều không thể phản kháng lại được. Vừa bước vào giữa bữa tiệc, vạt áo của Hạ Vũ liền bị người níu níu lại một chút. Nhíu mày nhìn sang, hắn liền nhìn thấy Bạch Tiểu Mễ đang có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng mà thì thầm bên cạnh hắn. Hạ Vũ, em muốn đi vệ sinh. Nói xong lời này, đến chính Bạch Tiểu Mễ đều cảm thấy bản thân muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Không biết tại sao hết lần này đến lần khác lại đến ngay lúc cô đang đi cùng với Hạ Vũ a, đúng là ngượng ngùng mà. Được rồi, đi đi, bật cười mà xoa xoa đầu cô một chút, Hạ Vũ có chút cưng chiều mà nói ra. Thấy thế, Bạch Tiểu Mễ cũng nhanh chóng chạy đi như một làn gió làm cho Hạ Vũ vô cùng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Làm sao đây a, cô gái này dường như không chỉ ngốc lại còn vô cùng dễ ngượng ngùng, phải chi cô có được một phần vô xì của huyết cơ. Nhắc đến huyết cơ, nụ cười trên môi của Hạ Vũ cũng dần dần phai nhạt. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy liền sẽ không ổn rồi, tại sao dạo gần đây hắn cứ hay nhớ đến nàng ấy vậy kia chứ? Tam thiếu gia, có muốn uống một ly hay không? Khi thấy một cái nam bồi bàn bưng một đống ly rượu đến bên cạnh mình, bởi vì tâm tình có chút không tốt, Hạ Vũ liền đưa tay lấy đại một ly rượu ở giữa mâm mà đưa đến bên miệng khẽ nhấp một chút ra hiệu cho nam bồi bàn rời đi. mà cũng do tâm quá loạn nên Hạ Vũ không có nhìn ra được bàn tay đang run rẩy kia của Nam Bồi Bàn cùng với ánh mắt lóe sáng đang láo lên kia của hắn ta. Nhanh chóng rời đi khỏi chỗ của Hạ Vũ, tên Bồi Bàn này liền nhìn sang xung quanh, sau khi xác định không có bị ai nhìn thấy, hắn ta mới đi đến góc tối ở cạnh một cây đại thụ. Có chút sợ hãi mà thở phào một hơi, hắn ta liền hoảng loạn mà đưa tay lau chùi mồ hôi trên trán. Làm sao, có thành công hay không? Một thanh âm nữ nhân có chút nôn nóng liền vang lên, bởi vì người này đang đứng ở nơi phủ bóng tối nên căn bản không nhìn ra được đó là ai. Mà nghe thấy âm thanh này, tên Bồi Bàn mới có thể cười hì hì lấy lòng nói. Cũng may là mọi chuyện thành công chót lọt, nếu không hắn ta cũng không dám tưởng tượng được chờ đợi bản thân sẽ là kết quả gì khi mà dám tính kế Tam thiếu gia Hạ gia. Tiểu thư a, việc đã thành, được rồi, cầm lấy tiền rồi đi đi. Tên Bồi Bàn nghe vậy liền vội vàng vâng dạ, nhanh chóng đem tất cả các ly rượu trên mâm đều đổ đi. Đây chính là do vị tiểu thư này căn dặn, nhất định phải đem xuân dược này bỏ vào tất cả các ly rượu để tránh việc Hạ Vũ không uống trúng ly có thuốc. Nhưng là sau khi nhìn thấy bóng lưng của người kia rời đi, hắn ta cũng liền dừng lại động tác trên tay. Cầm tiền liền quay người rời đi, bỏ lại hai ly rượu vẫn còn nằm lẻ loi trên bàn. Không lâu sau đó, hai bóng người cũng vừa cười vừa nói mà chậm rãi đi tới đây, sau khi nhìn thấy hai ly rượu này thì cũng cùng nhau cầm lên uống. Ai ui, mấy chương sau Dreamer cùng JQ, gian tình, đều liên tục bay đầy trời nha, CP phụ cũng sẽ xuất hiện, cách chương.